PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, nuốt. Ta có thể có biện pháp gì à? Đúng rồi, người kia con rồng nhỏ trong. Tên kia nhưng là trời sinh long tộc. Nhất định là có thể đấu thắng này long thức. Người tranh thủ thời gian để cho hắn đi ra à? Long hồn lời này ngược lại nhắc nhở Canh Long. Chẳng qua là tiểu long từ lần đó năng lượng nhộn nhịp tiến vào thăng cấp trạng thái sau vẫn luôn không có phản ứng. Canh Long lo lắng quấy rầy đến tiểu long, ảnh hưởng nhỏ long tu luyện, liền không hỏi tuần quá. Tình huống bây giờ khẩn cấp, nếu như tự mình cách thí, cái gì đó đều không được nói. Vì còn sống, Canh Long cũng là không đếm xỉa đến, trực tiếp liền bắt đầu kêu tiểu long. Tiểu long, tiểu long, nhanh lên một chút đi ra. Canh Long liên tục kêu lên. Tiểu long một chút phản ứng cũng không có. Coi như cầu sinh duy nhất hy vọng. Canh Long tự nhiên không dám buông tha. Hắn toàn túc sức mạnh. Thần hồn liều mạng kêu lên. Chủ nhân, thế nào? Ngay tại Canh Long thần hồn sắp bị long thức bao trùm hoàn lúc, tiểu long rốt cục thì có phản ứng. Nghe tiểu long cuối cùng mang theo buồn ngủ, giống như là mới vừa tỉnh lại một dạng, còn chưa ý thức được chính mình nguy hiểm. Canh Long cuống quýt la lớn. Ta đi, người chủ nhân ta lập tức phải cách thí. Vội vàng, tới đây cho ta hỗ trợ a. Trải qua Canh Long vừa nói như thế, tiểu long nhưng là kịp phản ứng. Nhìn bây giờ Canh Long chỉ còn lại nửa suy nghĩ. Những bộ vị khác đều là hóa thành hình rồng. Kia tiểu long ngao ô một tiếng, liền hướng đến Canh Long vọt tới. Đoán chừng là tiểu long long tộc khí tức duyên cớ, liều mạng chiếm đoạt Canh Long long thức cuối cùng ngưng hành động. Bất quá kỳ bây giờ cuối cùng chẳng qua là một đạo ý thức, cũng chưa hoàn toàn tư tưởng. Chắc chắn kia tiểu long chỉ là đồng loại mình, cũng không có khác quấy nhiễu sau. Hắn chiếm đoạt tiếp tục tiến hành. Ta đi, ngay trước lão tử mặt, lại dám nuốt chủ nhân ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu long quát lên một tiếng lớn, cả người rung một cái, trực tiếp biến thành hình rồng. Một đạo long tức phun ra, hướng Canh Long thân thể công kích đi qua. Ngao ô, long thức thảm thiết kêu gào, rõ ràng cho thấy bị thương tổn. Tiểu long nhìn chiếm đoạt Canh Long long thức bắt đầu co rúc lại, lộ ra Canh Long hơn nửa thân thể. Kia tiểu long biết là công kích hữu hiệu, hắn lại vừa là một đạo long tức hướng long thức công kích đi qua, cũng chính là 3-4 lần công kích công phu, long thức rốt cục thì từ Canh Long trong thân thể lui ra ngoài, vô căn cứ treo lập. Canh Long lần nữa bắt được quyền khống chế thân thể, hắn dĩ nhiên không dám ở khinh thường, liên tục cắn nuốt 4-5 cái nội đan, chắc chắn thân thể của mình hữu cơ giáp nguyên tố bảo vệ sau. Canh Long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng ở tiểu long sau lưng. Chỉ kia long thức mắng, da da của ngươi, thậm chí ngay cả ta đều muốn nuốt. Tiểu long, lên cho ta, đánh hắn hồn phi tan biến. Lấy được Canh Long chỉ thị, tiểu long lập tức liền bắt đầu hành động. Có thể hóa hồi hình rồng tiểu long, thực lực rõ ràng tăng lên không ít. Một cái xoay mình liền đến long thức bên cạnh, cái miệng liền hướng đến long thức thân thể táp tới. Long thức một lòng nghĩ chiếm cứ Canh Long thân thể, thấy tiểu long đánh tới, một cái né người tránh khỏi. Hắn cũng không với tiểu long hỗn chiến, mà là đối Canh Long đứng phương hướng lại vọt tới. Hừ, ngươi cho rằng là còn có thể được xính à? Nhìn lão tử thế nào thu thập ngươi. Này phương không gian đã không có người khác, huống chi nước này bây giờ hạ đối đãi người đều là người mình. Canh Long liền đem thập phương cổ lấy ra, vốn còn muốn để cho quỷ sĩ môn ra trong chiến đấu. Bất quá lại nghĩ tới quỷ sĩ môn lúc này thương thế còn không có phục hồi như cũ. Canh Long liền chẳng qua là lợi dụng thập phương cổ tiếng trống tới chấn nhiếp kia long thức. Ngao ô, lại vừa là một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Long thức nhanh chóng lui về phía sau, cách xa Canh Long. Canh Long biết là thập phương cổ tiếng trống đưa đến tác dụng. Hắn lạnh rên một tiếng, thầm nói vừa mới ngươi khi dễ ta nhưng là đặc biệt thoải mái. Phong thủy luân lưu truyền, Nếu biết ngươi cũng sợ này thập phương cổ, vậy ngươi ngày cuối cùng đã đến. Đông đông đông, dồn dập cổ tiếng vang lên. Ở dưới nước cuối cùng tạo thành từng đạo đợt công kích. Hướng long thức công kích đi qua. Vốn là chấn hồn nhiếp phách tiếng trống. Hơn nữa tiểu long công kích. Kia long thức có thể là có chút không chống đỡ được. Xoay người liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Tiểu long một mực dán long thức công kích. Thấy long thức thế đầu không đúng. Hắn quát to một tiếng. Cái miệng cắn long thức cái đuôi. Bất kể kia long thức thế nào dãy giụa chính là không nhả ra. Ha ha ha. Chủ nhân. Người này cuối cùng cái đại bổ chi vật. Ta cùng với hắn khí tức trọng hợp. Có thể ăn. Nếu như vậy. Ta cũng sẽ không khách khí. Ta đi. Người này tiểu long. Tuyệt đối không thể. Vật này là ta dùng để đúc lại thân thể. Nếu như ngươi đem nó cho ăn, ta có thể làm sao bây giờ? Long hồn nhìn tiểu móng vuốt rồng đưa ra, đem kia long thức cho đè lại. Từ cái đuôi bắt đầu, miệng to không ngừng khép mở, nuốt chửng. Hắn chính là gấp gáp, lập tức tự ra âm thanh ngăn lại tiểu long. Thôi đi ngươi, mắt xem chúng ta đều không phải là kia long thức đối thủ. Ta xem lần này ngươi cũng đừng nhắc lại. Chờ sau này thực lực ngươi tăng lên nữa một ít. Ta có thể sẽ giúp ngươi tìm này long bì. Canh long nhìn một cái tiểu long thành công chế trụ long thức. Hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Nghe long hồn lời nói. Canh long trắng long hồn liếc mắt. Nói cái gì cũng sẽ không nghe kia long hồn lời nói. Long hồn chẳng qua là hồn thể. Không có canh long phụ thuộc vào. Hắn chuyện gì cũng không làm được. Vốn định đem canh long thân thể khống chế. Nhưng là canh long sớm có chuẩn bị. Phòng ngự nghiêm nghiêm thật thật. Căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Không có cách nào long hồn. Chỉ đành phải vây quanh tiểu long cùng long thức trực đả truyền. Nhìn tiểu long ăn đi tức bẹp. Rất là vui vẻ. Long hồn nhưng là một chút cũng không vui. Quệt mồm. Bên trong đôi mắt nước mắt lởn vờn. Thỉnh thoảng hướng canh long nhắm vào liếc mắt. Hy vọng canh long có thể hồi tâm chuyển ý. Canh long tuy nói có chút mềm lòng. Nhưng là nghĩ đến vừa mới kinh khủng kia một màn. Hắn nói cái gì cũng không dám nhả. Để cho long hồn lần nữa thử. Nhìn tiểu long rốt cục thì đem kia long thức nuốt mất. Canh long lúc này mới đứng dậy. Đi tới tiểu bên cạnh long. Ta nói tiểu long. Ngươi lần này tu vi tăng lên không ít a. Lại là có thể hóa thành hình rồng. Bất quá ngươi này long khu cũng quá nhỏ đi. Ta căn bản là không có chỗ ngồi a. Nghe một chút canh long cuối cùng đánh đem mình làm tọa kỵ chủ ý. Tiểu long lạnh rên một tiếng. Chạy đến vừa mới cất giữ long bì dương lớn trước. Trên dưới quan sát một phen sau. Tiểu long đưa ra móng vuốt dùng sức một đòn. Liền đem kia cái dương cho đánh nát. Chủ nhân, ta có thể là cao quý long. Nếu như ngươi đánh lại ta chủ ý. Hừ hừ, tiểu long vừa nói. Dùng chính mình móng vuốt chỉ trên đất cái dương mảnh vụn. Rõ ràng là theo canh long thị uy. Kia canh long có thể là có chút buồn bực. Không nghĩ tới chính mình lại là bị chính mình chiến sủng cho uy hiếp. Bởi vì long thức bị nuốt còn đối với tiểu long ghi hận trong lòng long hồn. Nhìn một cái có cơ hội để lợi dụng được. Hắn lập tức sẽ đến canh long bên người. Chỉ kia tiểu long đạo. Canh long, ngươi xem. Vật nhỏ này cho ngươi quán thành dạng gì? Thậm chí ngay cả ngươi cũng dám uy hiếp. Ta nhớ được lúc trước đã nói với ngươi. Ta theo này tiểu long cũng là có thể dung hợp. Chỉ cần một câu nói của ngươi. Hai người chúng ta liên thủ. Bây giờ lập tức đem này tiểu long làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.